Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc sư đệ hẳn là còn ở bế quan bên trong, khả năng tới không được. Chu Thánh Thanh lại là mang đến cái không thế nào tốt tin tức, bất quá đối với này Trần Mạc Bạch cũng không có khó chịu, dù sao lần này đối mặt Băng Vân Thượng Nhân, chủ yếu vẫn là nhìn có thể hay không đàm phán, biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu như thật sự là đàm luận không được, đó mới sẽ đánh một trận. Chu Thánh Thanh là mấu chốt chủ lực, mà trừ hắn ra, còn có mặt khác Ngũ Hành Tông áp đáy hòm Ngũ Hành Đạo Binh, lần này tiến về Hoang Thư, Trần Mạc Bạch trên cơ bản đã quen thuộc cái này chiến tranh pháp trận. Mặc dù bây giờ còn thu thập không đủ 5 cái vạn tu phương trận, nhưng Ngũ Hành Đạo Binh cộng lại đụng cái vạn tu hay là không có vấn đề. Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh thương lượng một chút, đến lúc đó trước hết do người sau cùng Băng Vân Thượng Nhân đàm phán, nếu như không thể đồng ý mà nói, Trần Mạc Bạch tái phát động Ngũ Hành Đạo Binh, bởi vì hắn đã luyện thành Hỗn Nguyên Chân Khí, cho nên có thể dung nạp Ngũ Hành Đạo Binh lực lượng nhập thể, đến lúc đó đoán chừng cũng có thể tính nửa cái tu sĩ Nguyên Anh. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này, thể nghiệm một chút Hỗn Nguyên Chân Khí đại thành cảnh giới. Hai người đàm luận thời điểm, Phó Tông Tuyệt cũng chạy tới, xác định tất cả chi tiết đằng sau, bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian nữa. Chu Thánh Thanh đi trước Hoang Thư bên trong, nhìn xem trên nửa đường có thể hay không cùng Băng Vân Thượng Nhân lý tính đàm phán một chút. Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt thì là bắt đầu điều binh khiển tướng, đem Ngũ Hành Ngũ Mạch tinh nhuệ tu sĩ đều điều đến Đông Hoang cao nguyên đi lên, chuẩn bị diễn luyện cỡ lớn Ngũ Hành Đạo Binh, bởi vì lúc trước cùng Diệp Thanh bọn hắn tiến vào Hoang Thư liền có một lần, cho nên lần này Ngũ Hành Đạo Binh cũng là lấy khi đó thành viên tổ chức làm căn cơ. Rất nhanh, Ngũ Hành Ngũ Mạch trúc cơ luyện khí tu sĩ, mở thủy nguyên nguyên không ngừng hướng về Bắc Nguyên Thành bên này tụ đến, bất quá bởi vì nhân số đông đảo, cho nên được triệu tập còn cần một đoạn thời gian, mà lại dù sao mặt khác tứ mạch cũng không phải là Trần Mạc Bạch lệ thuộc trực tiếp thống lĩnh. Cho dù là đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không có khả năng giống như là một mạch như thế cấp tốc hưởng ứng, bởi vì Đông Hoang cao nguyên phía trên, vốn là có một mạch hơn phân nửa tu sĩ tại, cho nên tại Trần Mạc Bạch mệnh lệnh phát ra đằng sau, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền đã điều tập 3.000 tu sĩ, ở trong đó, chỉ là trúc cơ liền có 50 người. Phó Tông Tuyệt trước mang theo đám người này xuất phát đi Hoang Khư bên kia chiến trường, Trần Mạc Bạch thì là ở chỗ này, chờ lấy còn lại tứ mạch tu sĩ đến. Kim mạch là cái thứ hai đến đông đủ, làm cho Trần Mạc Bạch ngạc nhiên, là Mạc Đấu Quan vậy mà cũng tới, Mạc Sư Huynh tu vi thế nhưng là đã đột phá, Trần Mạc Bạch không có sử dụng linh mục chi thuật điều tra, rất là mừng rỡ hỏi, còn kém một đường, bất quá cảnh giới đã thành, đây đều là linh lực góp nhặt sự tình, sớm muộn đều có thể viên mãn. Mạc Đấu Quan lắc đầu, cũng không có giấu giếm, nói mình bây giờ tình huống, nếu như là sự tình khác, hắn khẳng định ngay tại Kim Quan Nhai bên kia bế quan. Thẳng đến kết đan viên mãn mới ra đến, nhưng nếu là Nguyên Anh đột kích, như vậy vô luận như thế nào đều muốn tới trợ giúp, Mạc Sư Huynh đại nghĩa, Trần Mạc Bạch sắc mặt trịnh trọng đối với Mạc Đấu Quan nói lời cảm tạ, có Mạc Đấu Quan trợ giúp, Ngũ Hành Đạo Binh đại trận diễn luyện mà nói, uy lực càng hơn, Trần Mạc Bạch đối với cùng Băng Vân Thượng Nhân giao thủ cũng có càng lớn nắm chắc, Kim Mạch đằng sau, Thủy Mạch Tu Sĩ Đại Quân cũng đến, bất quá bởi vì Phong Vũ Ổ bên kia cũng tại chống cự yêu thú trùng kích. Cho nên mới nhân thủ cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 1.000 tu sĩ mà thôi. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng tỏ ra là đã hiểu, thậm chí hắn còn để một mạch tiếp xuống triệu tập tới tu sĩ, tại Nhạc Vân dẫn dắt phía dưới, đi trợ giúp Phong Vũ Ổ. Thủy mạch đằng sau, chính là Hỏa mạch cùng Thổ mạch, hai nhà này cách xa nhất, Chu Diệp vẫn như cũ không đến, Thịnh Chiếu Hy nghe nói mức độ nghiêm trọng của sự việc đằng sau, ngược lại là tự mình dẫn đội đến đây, Huyên Nhi. Cái này Bắc Nguyên Thành liền giao cho ngươi, Trần Mạc Bạch đem Lạc Nghi Huyên lưu lại đằng sau, trực tiếp liền dẫn theo còn lại tứ mạch tu sĩ đại quân hướng về Hoang Khư mà đi, ròng rã mấy chục chiếc phi thuyền phóng lên tận trời tràn cảnh, làm cho Bắc Nguyên Thành đám tán tu cũng không khỏi đến sắc mặt kinh biến. Lần trước có dạng này động tĩnh, hay là Diệt Vong Nam Huyền Tông, chuẩn bị cùng Huyền Hiêu Đạo cung lúc khai chiến, hẳn là, Đông Di Nguyên Anh đại phái giết tới rồi, ông nghi hoặc như vậy. Trần Mạc Bạch đã xuất lĩnh lấy tu sĩ đại quân đi tới Hoang Khư, Phó Tông Tuyệt cùng Mạnh Hoàng xuất lĩnh một mạch tu sĩ, ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, điều động linh mạch, mặc dù Ngũ Hành Ngũ Mạch tu sĩ số lượng không bình quân, nhưng có Hỗn Nguyên Chân Khí Trần Mạc Bạch, lại là có thể ở giữa điều tiết, phương pháp cùng Ngũ Hành đồng tu cùng loại, cũng chính là cái này, để Trần Mạc Bạch xác định Nhất Nguyên Chân Quân khẳng định là đạt được Trường Sinh giáo truyền thừa, mới có thể khai sáng ra Hỗn Nguyên đạo quả. Cùng lúc trước ở trong hoang thư khống chế ngũ hành đạo binh khác biệt, lần này bởi vì còn có tu sĩ kết đan chủ trận, đạo binh uy lực mạnh mẽ đến khó lấy tưởng tượng, Trần Mạc Bạch muốn hoàn toàn điều khiển, phi thường hao phí tinh lực, lại thêm thủy mạch cùng thổ mạch không có tu sĩ kết đan chủ trận, càng là khó càng thêm khó, nhưng có Phó Tông Tuyệt, Mạc Đấu Quang, Thịnh Chiếu Hy ba người hỗ trợ điều tiết, hắn hay là miễn cưỡng hoàn thành thu nạp ngũ hành đạo binh lực lượng nhập thể, chỉ gặp hoang thư trên không. Trần Mạc Bạch sừng sững tại chính giữa, năm tôn to lớn đạo binh hóa thành bàn bạc dòng lũ, hướng về sau lưng của hắn hiện ra tôn kia thân ngoại hóa thân tràn vào, tại bàn bạc ngũ hành tinh khí phía dưới, thân ngoại hóa thân trong nháy mắt liền nổi lên hoàn chỉnh to lớn hình người khung xương, sau đó ngũ tạng lục phủ bộ vị mờ mịt linh quang, hướng về toàn thân khuếch tán, tạo thành bao trùm toàn thân ngũ thải hà quang bào, tay phải hư nắm ở giữa, một thanh ngũ thải quang kiếm đã ngưng tụ mà ra. Trần Mạc Bạch lấy thân ngoại hóa thân thôi động Hỗn Nguyên chân khí thu nạp ngũ hành đạo binh nhập thể, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Ở phía dưới ngũ hành tông tu sĩ xem ra, một tôn lóe ra ngũ sắc lưu quang thiên thần hư ảnh sừng sững tại hoang khư trên không, tựa như nhìn xuống mênh mông cự nhân. Lúc này, Trần Mạc Bạch cảm giác thân ngoại hóa thân lực lượng đã đạt đến Nguyên Anh cảnh giới, bất quá thật sự đối đầu Nguyên Anh mà nói, hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ, bởi vì hắn lực lượng đến từ phía dưới ngũ hành ngũ mạch tu sĩ. Đoán chừng tối đa cũng chính là thi triển mấy chiêu liền muốn kịch liệt tiêu tán, hy vọng đến lúc đó thật đánh nhau mà nói, có thể phối hợp Chu Thánh Thanh, cho Băng Vân Thượng Nhân đầy đủ uy hiếp. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, lại đem Tử Điện kiếm đem ra, thân ngoại hóa thân tay phải đã có ngũ hành kiếm sát ngưng tụ quan kiếm, cho nên dùng tay trái cầm. Chủ nhân, ta cảm giác ngươi bây giờ có thể miễn cưỡng thỏa mãn ta, Tử Điện kiếm truyền đạt dạng này một cái ý tứ tới, Trần Mạc Bạch không khỏi nhịn không được cười lên. Làm tứ giai thượng phẩm kiếm khí, Tử Điện kiếm đi theo chính mình, cũng đích thật là có chút bỉ khuất, đối thủ lần này có chút lợi hại, đến lúc đó cần ngươi toàn lực ứng phó, ngươi đánh giá một chút, ta lấy thân ngoại hóa thân nắm ngươi nói, có thể chém ra vài kiếm. Trần Mạc Bạch bắt đầu động trước viên Tử Điện kiếm, người sau suy tư một lát, cho một cái không xác định đáp án, bình thường loại kia bình thường nhất tứ giai kiếm quang, có thể chém ra 30 đạo, nhưng nếu là muốn toàn lực ứng phó, miễn cưỡng có thể chém ra một đạo tứ giai đỉnh phong. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, rốt cuộc hiểu rõ Tử Điện kiếm miễn cưỡng thỏa mãn ý tứ, tình cảm trước đó đều là tại phối hợp hắn, căn bản cũng không có giãn ra qua gân cốt, vậy liền đến lúc đó lại nhìn đi. Trần Mạc Bạch cũng không biết cùng Băng Vân Thượng Nhân đàm phán là tình huống như thế nào, cho nên chỉ là cho Tử Điện kiếm mở ra 5 khối linh thạch thượng phẩm xuất thủ giá cả, nếu như đến lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt, kết thúc về sau lại xem tình huống tăng giá cả. Tử Điện kiếm nghe cái này trước nay chưa có giá cao, trong nháy mắt liền đấu chí 10 phần, bất quá hắn những năm này đã hấp thu không ít linh thạch linh khí, linh tính càng đầy, cho nên hỏi Trần Mạc Bạch một vấn đề khác, chủ nhân, đối thủ lần này rất đáng sợ sao, ngươi tại sao muốn chính diện chiến đấu? Nơi này dù sao cũng là dị giới, trực tiếp rút về tiên môn không tốt sao? Trần Mạc Bạch lừa dối Tử Điện kiếm nói là chính mình vì chiến tranh khai thác, tại dị giới một cái thế lực nhỏ bên trong nội ứng. Người sau cũng rất đơn thuần tin tưởng, nhưng loại này chiến tranh khai thác nội ứng nhiệm vụ, một khi gặp được nguy hiểm, là có thể nhìn tình huống tùy thời rút về, bởi vì lúc trước Tử Điện kiếm chủ nhân liền trải qua cái này, rút lui à. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, quay đầu nhìn về hướng phía sau, mặc dù bị dãy núi ngăn cách, nhưng đông hoang bầu trời vẫn như cũ ánh vào tầm mắt của hắn, đi vào thế giới này đã đem gần 60 năm, thậm chí có thể nói, tại đông hoang khối đại địa này phía trên. Hắn so tiên môn dạo chơi một thời gian đều muốn lâu, mà những năm gần đây bất tri bất giác kinh doanh ra, hắn cũng đã đem chính mình trở thành ngũ hành tông trưởng môn, thậm chí là đem toàn bộ Đông Hoang, đều coi là vì mình hậu hoa viên. Nơi này, chính là địa bàn của hắn, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào đều không cho phép bước vào. Trần Mạc Bạch suy nghĩ ở thời điểm này, đột nhiên không gì sánh được rõ ràng. Cái này Đông Hoang, không chỉ là ngũ hành tông Đông Hoang, càng là hắn Trần Mạc Bạch Đông Hoang. Hắn nói, muốn cho khu vực này, mang đến vạn thế thái bình, bất luận cái gì có khả năng phá hư hắn đối với khu vực này thống trị người cùng thế lực, đều là hắn muốn đuổi địch nhân. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch đột nhiên cảm thấy tại sau lưng cách đó không xa Đông Hoang bên trong, một cổ ngày bình thường không thể nhận ra chúng sinh niệm lực, mở thủy nguyên nguyên không dứt hướng về thân ngoại hóa thân của hắn vọt tới, chỉ gặp thân ngoại hóa thân trên đỉnh đầu, chúng sinh niệm lực tựa như tìm được phụ thuộc chỗ, chậm rãi ngưng tụ thành hình. hóa thành một cái xanh ngọc trời quang, ngọc quang đái bên trên sát na, thân ngoại hóa thân nguyên bản mơ hồ khuôn mặt cũng sáng lên óng ánh quang hoa, ngũ quang ẩn ẩn nổi lên, đây là, Trần Mạc Bạch hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhưng rất nhanh liền có ngộ ra ở trong lòng hiện lên, hắn cảm nhận được ngọc quang đái trên đầu đằng sau, loáng thoáng phát hiện chính mình chỉ cần thần thức vận chuyển, liền có thể thấm nhuần tự thân hết thảy, minh tâm kiến tính, mà ở nội quang bản thân đằng sau, nếu là tiêu hao càng nhiều thần thức, tự hồ có thể xem đông hoang vùng thiên địa này tự nhiên, vạn vật vạn tượng, thiên địa chúng sinh quang, đây là toàn bộ đông hoang thiên địa chúng sinh cho hắn đeo lên mũ miệng, cũng là Trần Mạc Bạch nhất thống đông hoang đằng sau, lấy được công đức thu hoạch, nếu như hắn bây giờ còn không có kết đan mà nói, liền có thể lợi dụng cái này thiên địa chúng sinh quang, nội quang bản thân, ngoại quang thiên địa, ngộ đạo kết đan, cũng chính là lúc này, Trần Mạc Bạch biết, nguyên lai ngộ đạo kết đan, không hề chỉ là cần công đức, càng cần hơn, là minh ngộ tự thân đạo tâm của hắn, chính là đối với đông hoang mảnh đất này quý trọng, hoặc là nói là tham lam, đạo tâm thành, công đức mới có phụ thuộc tới vật dẫn, liền giống như mạc đấu quang, cảnh giới thành, mới có thể kết đan viên mãn, cũng chính là tại sát na này, Trần Mạc Bạch đang phượng triều dương đồ đột nhiên tiến cấp tới tầng thứ hai cảnh giới, thần thức của hắn ở trong chớp mắt chợt tăng gấp hai nhiều, tử phủ thức hải bên trong, nghĩ lại tại Ngô Đồng phía trên phượng hoàng hư ảnh thanh minh, càng thêm nồng đậm thánh khiết tường thụy chi khí hiện lên, tràn ngập tất cả, làm cho từng cây thanh đồng miêu đâm chồi trưởng thành, Trần Mạc Bạch cũng ở thời điểm này, cảm giác được tự thân phục dụng đang dược đằng sau, thể nội còn có những địa phương nào lưu lại chưa chỉ toàn đang độc, nương theo lấy khô khốc một hồi quẹ, hắn đem một ngụm mang theo màu đen đỏ cục đàm phun ra, đây là trong cơ thể hắn tất cả đối với thân thể không tốt vật chất, tại đan phượng triều dương đồ tầng thứ hai luyện thành, bách độc bất xâm trạng thái gia trì đằng sau, toàn bộ đều bị thân thể của hắn bài xích đi ra, Trần Mạc Bạch cũng là rất chú trọng vệ sinh người, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, dùng thanh dương hỏa đem ngụm này cục đàm đốt cháy sạch sẽ, hắn còn chưa kịp trải nghiệm cái này thiên địa chúng sinh quang mạch khác diệu dụng, liền đã cảm thấy nơi xa hai cổ cường đại không gì sánh được năng lượng tại va chạm oanh minh, bên trong một cái, đúng là hắn hết sức quen thuộc Chu Thánh Thanh, một cái khác, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là cái kia Băng Vân Thượng Nhân. Xem ra hai người không có nói xong, còn xin các vị giúp ta một chút sức lực, Trần Mạc Bạch biết là tự mình ra tay thời điểm, hắn đối với phía dưới ngũ đại phương trận ngũ hành tông các tu sĩ hô, mặc đấu quan các loại tu sĩ kết đan, lập tức điều động ngũ hành đạo binh lực lượng, mở thủy nguyên nguyên không dứt phun lên, trong phương trận, tất cả trúc cơ luyện khí tu sĩ, lúc này toàn bộ đều khoanh chân ngồi xuống, nắm trong tay lấy linh thạch, tranh thủ có thể bằng tốc độ nhanh nhất, đem linh lực của mình cung ứng đi lên. Trần Mạc Bạch chân thân lưu tại nơi này, nhưng thân ngoại hóa thân đã tại hắn khống chế phía dưới, khống chế lấy ngũ thải vân hà, hướng về giao thủ Chu Thánh Thanh cùng Băng Vân Thượng Nhân phóng đi, đang phượng triều dương đồ sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch thần thức càng cường đại hơn, nguyên bản còn có chút không cách nào khống chế lực lượng cường đại, lúc này cũng là bị hắn khống chế lấy, cuồn cuộn không dứt rót vào tử điện kiếm bên trong, một đạo kinh thiên động địa kiếm chiêu, tùy thời đều có thể chém ra, hoang khư. Chu Thánh Thanh thi triển lĩnh vực triển khai, đem ba cây kim dương linh thụ triển khai, tạo thành tam tài đại trận, đem từng mảnh linh diệp phi ra, tạo thành cường đại phòng ngự, ngăn trở đầy trời bay xuống từng mảnh bông tuyết, dựa theo Chu Thánh Thanh cảnh giới bây giờ, kỳ thật tứ giai trường sinh một luyện thành cây giống, mới có thể cùng hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ tiếc một mạch không có tứ giai linh thực phu, cho nên cũng không có biện pháp đem trường sinh một cô động thành cây giống. Cho nên Chu Thánh Thanh chỉ có thể lấy số lượng đền bù chất lượng, kỳ thật ngay từ đầu hắn thi triển 6 cây kim dương linh thụ, triển khai một cái lục hợp đại trận, nhưng trải qua cùng Băng Vân Thượng Nhân số vòng sau khi giao thủ, trong đó 3 cây đã bị hàng băng kiếm quang động mặt, hóa thành vụn băng, nát khắp núi đều là, nếu như không phải Chu Thánh Thanh có tứ giai kim lam châu hộ thể, chỉ sợ hiện tại cũng đã chống đỡ không nổi, muốn bắt đầu rút lui, chỉ là một cái pháp thân nguyên anh, vậy mà cũng dám ngăn cản tại ta. Cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền thúc thủ chịu trói, bằng không chờ ta giết ngươi, liền bình toàn bộ ngũ hành tông. Băng Vân Thượng Nhân có một tấm lãnh diễm khuôn mặt, mặc dù ngữ khí ngạo nghễ, nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, da thịt của nàng tái nhợt như tuyết, đôi mắt băng lãnh hờ hững, lộ ra một cổ làm cho người không dám đến gần hàn ý. Trong lúc nói chuyện, nàng khống chế lấy chính mình tuyết trắng phi kiếm, hướng về phía Chu Thánh Thanh bốn phía chém vụt, như là một đầu trong sáng bạch long. Tại tránh đi Kim Lam Châu đồng thời, mang theo màu trắng băng lôi, lần nữa đem một gốc kim dương linh thụ chém xuống đông kết, đạo hữu, suy tuyết cung Khổng Linh Linh tu luyện công pháp ma đạo sự tình, tông ta đã bẩm lên Cửu Thiên Đảng Ma Tông, ngươi nếu là lại hung hăng càng quấy mà nói, đợi đến thánh địa thiên hạ hành tẩu đến, chỉ sợ bao che tu sĩ ma đạo tội danh, liền muốn rơi vào trên đầu của ngươi. Chu Thánh Thanh giao thủ hai chiêu đằng sau, biết mình không phải là đối thủ của Băng Vân Thượng Nhân, nhưng ỷ vào Kim Lam Châu, kéo lấy nàng không có vấn đề, cho nên mở miệng lần nữa thuyết phục, hừ, nếu là Khổng Linh Linh tu luyện ma công, ta tự nhiên sẽ tự tay đem suy tuyết cung nhất mạch xóa đi. Nhưng nàng tu luyện ma công, cùng ta cùng các ngươi Ngũ Hành Tông là địch, cũng không có tất nhiên quan hệ, Băng Vân Thượng Nhân mặc dù là người lãnh ngạo, nhưng cũng biết, Cửu Thiên Đảng Ma Tông là nàng không cách nào đắc tội, cho dù là Đông Hoang nơi này, cũng không muốn để người mượn cớ, cho nên nàng trực tiếp liền lấy trả thù vì lý do, muốn cùng Ngũ Hành Tông đối nghịch, mà lại, Chu Thánh Thanh pháp thân Nguyên Anh, cũng làm cho nàng lên tham luyến, ngũ giai dưỡng hồn mộc, cho dù là ở trong Đông Thổ, cũng là kỳ trân dị bảo, nếu như có thể đạt được, như vậy các nàng Băng Thiên Cung, cũng có thể lại nhiều một cái Nguyên Anh, lúc đầu chỉ là muốn tại Khổng Linh Linh chết về sau, thu về trước đó nuôi thả ở chỗ này một người đệ tử. Không nghĩ tới lại còn có thể có thu hoạch này, nói cho ta biết ngươi từ đâu tới ngũ giai dưỡng hồn mộc. Băng Vân Thượng Nhân cuối cùng lại hỏi một câu, nhưng Chu Thánh Thanh làm sao có thể nói cho nàng cái này, trực tiếp chỉ lắc đầu đem trong tay Kim Lam Châu uy lực kích phát càng sâu, vậy ngươi liền đi chết đi, giết ngươi đằng sau, ta lại đi Ngũ Hành Tông tìm các ngươi tu sĩ kết đan từng cái hỏi qua đến, ta cũng không tin bọn hắn cũng giống như ngươi cứng như vậy xương cốt. Băng Vân Thượng Nhân lúc này đã không có ý định cùng Chu Thánh Thanh đàm phán, nàng muốn dùng tuyệt đối thực lực, cầm xuống toàn bộ Ngũ Hành Tông, tại hạ Ngũ Hành Tông trưởng môn Trần Quy Tiên, không cần Băng Vân Thượng Nhân tới cửa, ta tự mình tới, nhưng ngay lúc này, một tiếng uy nghiêm thanh âm thâm trầm vang lên, sau đó một cái đầu mang xanh ngọc trời quang, ngũ quang mơ hồ bóng người khổng lồ đạp trên ngũ thải tường vân, hất lên hào quang năm màu bào, ánh vào giao thủ hai người tầm mắt, sư đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Chu Thánh Thanh mặc dù chưa thấy qua dáng vẻ như vậy thân ngoại hóa thân, nhưng Trần Mạc Bạch thần thức ba động lại là hết sức quen thuộc, tại tăng thêm một thân hỗn nguyên chân khí, tự nhiên là trước tiên liền nhận ra được, sư huynh thứ lỗi, đến chậm một bước, Trần Mạc Bạch thân ảnh khổng lồ đối với Chu Thánh Thanh hành lễ, nhưng ở lúc này, Băng Vân Thượng Nhân tố thủ vung lên, bông tuyết đầy trời mang theo băng hàng đến cực điểm lãnh ý, bao trùm thân ngoại hóa thân, bất quá hào quang năm màu bào nhẹ nhàng dập dần ra cầu vồng. Đây là khổng lồ hỗn nguyên chân khí ngưng tụ mà thành, chỉ cần là tại ngũ hành trong phạm trù pháp thuật, vạn pháp bất xâm, rất nhanh, đem đầy khắp núi đồi đều đóng băng một mảnh trắng xóa bông tuyết, rơi xuống hào quang năm màu bào phía trên, đột nhiên liền tan rã thành giọt giọt thanh thủy, dung nhập đóng băng đại địa thương mang phía trên, hỗn nguyên chân khí, Băng Vân Thượng Nhân cũng là có bộ phận thánh địa truyền thừa tu sĩ, thấy cảnh này, tự nhiên là biết Trần Mạc Bạch thi triển chính là thần thông gì, không khỏi ánh mắt mãnh liệt. Hơi nhướng mày, nếu như đạo hữu thật muốn giao thủ đến cùng mà nói, như vậy thì đừng trách ta cùng sư huynh lấy nhiều khi ít. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch đem tay phải ngũ thải quang kiếm ném ra, tựa như một thanh kinh hồng trường thương, ở trong chớp mắt liền quét sạch đầy trời linh khí, rơi xuống Băng Vân Thượng Nhân mi tâm, một đạo trong suốt băng bích hiện lên ở giữa không trung, tinh chuẩn ngăn trở Trần Mạc Bạch ngũ hành kiếm sát, nhưng nương theo lấy răng rắc một tiếng. Bị Trần Mạc Bạch dung nhập bộ phận hỗn nguyên chân khí ngũ hành kiếm sát đâm vào băng linh lực ngưng tụ mà thành băng bích đã nứt ra một cái khe, sau đó giống như là mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cuối cùng hoàn toàn tán loạn thành từng khối vụn băng, nhưng Băng Vân Thượng Nhân lúc này, đã là rời đi nguyên địa, thân hình của nàng giống như quỷ mị, đột ngột hiện lên ở Trần Mạc Bạch trước người, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Trần Mạc Bạch thực lực chỉ là kết đan, chẳng qua là lợi dụng bí pháp. Trong thời gian ngắn có được Nguyên Anh thực lực, mà thực lực như vậy, đầy sơ hở, tuyết trắng phi kiếm tại thần thức của nàng thôi động phía dưới, bạo phát ra ống ánh bạch mang, tựa như băng thuộc tính cực dương trảm một dạng, trực tiếp liền đâm vào hào quang năm màu bào, hỗn nguyên chân khí phát huy ra nên có tác dụng, đem trên phi kiếm kèm theo băng linh lực toàn bộ tan rã, nhưng chui này cường đại tứ giai phi kiếm, bản thân phong mang, lại là không trở ngại chút nào chui vào. Đây cũng là Đông Thổ bên kia đối với hỗn nguyên chân khí biện pháp ứng đối, dù sao làm tứ đại thánh địa một trong, nhất nguyên đạo cung cả thế gian đều chú ý, hỗn nguyên chân khí có thể hóa giải thiên hạ ngũ hành pháp thuật, nhưng là đối với thực thể pháp khí không có bất kỳ biện pháp nào, Trần Mạc Bạch cổ này thân ngoại hóa thân mặc dù có được Nguyên Anh lực lượng, nhưng cũng không phải là tự mình tu luyện đi ra, có thể xưng cồng kềnh, nếu như không có hào quang năm màu bào mà nói, chỉ sợ tại chiêu thứ nhất thời điểm, liền bị Băng Vân Thượng Nhân đông kết, mà bây giờ đối mặt tuyết trắng phi kiếm đâm tới, Trần Mạc Bạch cũng là không dám khinh thường. Tử điện kiếm banh minh, một đạo ánh kiếm màu tím sẫm lóe ra lăng lệ quang mang, từ hắn lòng bàn tay trái bộc phát, hướng phía Băng Vân Thượng Nhân nhanh đâm mà đi. Băng Vân Thượng Nhân tự nhiên không nguyện ý cùng một bộ hóa thân đồng quy vu tận, nàng hừ lạnh một tiếng, khống chế lấy trường kiếm tuyết trắng bay trở về, ngăn tại trước mặt, cùng tử điện kiếm đối bính. Ầm, hai kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra to lớn hỏa hoa, chấn động bốn phía nguyên bản bị đông cứng đại địa, cây cối, ngọn núi không ngừng vỡ tan. Hàng khí bốn phía mà ra, hai người một kiếm này đều là chân chính nguyên anh thực lực, Trần Mạc Bạch biết mình hóa thân này lực lượng không thể bền bỉ, mà lại có kẻ hở khổng lồ, cho nên là hạ quyết tâm, một kiếm quyết thắng thua. Băng Vân Thượng Nhân làm tu sĩ nguyên anh, đối với thực lực bản thân tự nhiên cũng là phi thường tự tin, nàng cảm thấy Trần Mạc Bạch cổ này lấy pháp trận tăng lên nguyên anh hóa thân, tối đa cũng chính là ngăn lại công kích của mình, không có khả năng tổn thương đến chính mình, nhưng hai kiếm giao phong sát na. Sắc mặt nàng lại là thay đổi, bởi vì nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bản mệnh phi kiếm, thế mà xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ hổng, điều này đại biểu lấy phi kiếm của nàng phẩm chất lại còn không bằng Trần Mạc Bạch, điều đó không có khả năng, chỉ là đông hoang nông thôn, làm sao có thể có được như vậy phẩm chất cường đại phi kiếm. Băng Vân Thượng Nhân không dám tin bên trong, lập tức thi triển kiếm quyết, không còn là liều mạng, muốn đem không ngừng bộc phát hồ quang điện tử điện kiếm lực lượng hóa giải, tránh đi, nhưng ở lúc này, một cổ màu vàng cuồng lam từ trên trời giáng xuống, tạo thành cường đại trói buộc, đưa nàng cả người thân hình trong nháy mắt này, đều ngưng trệ ngay tại chỗ. Chu Thánh Thanh nhìn đúng thời cơ, tại thời điểm mấu chốt xuất thủ, cái này làm cho Băng Vân Thượng Nhân chỉ có thể đón đỡ Trần Mạc Bạch xuất thế một đường mà đến tử điện đỉnh phong một kiếm. Đây chính là các ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Băng Vân Thượng Nhân bị trói lại, sắc mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, nàng trực tiếp há mồm phun ra tinh huyết, phun đến trên phi kiếm của mình. Trong một chớp mắt, chuôi này tuyết trắng phi kiếm tinh mang lấp lóe đến cực hạn, tựa như một vòng tuyết trắng đại nhật tại hoang khư dâng lên, Trần Mạc Bạch không nghĩ tới Băng Vân lại còn có như thế lực lượng, chỉ có thể nói thiên hà giới bên này tu sĩ, từng cái đều có không tưởng tượng nổi liều mạng, bảo mệnh chiêu thức, nhưng đến lúc này, đã là hoa sơn một con đường, Trần Mạc Bạch hét lớn một tiếng, hào quang năm màu bào từ hóa thân bên ngoài thân bay ra, đột nhiên bao phủ tuyết trắng phi kiếm, hỗn nguyên chân khí bộc phát. Cùng phi kiếm tinh mang đồng quy vu tận, sau đó tử điện kiếm lưỡi kiếm chém xuống, Băng Vân Thượng Nhân chỉ có thể cưỡng ép khống chế trên phi kiếm cản, hai kiếm lần nữa giao phong, nguyên bản liền có một chút lỗ hổng tuyết trắng phi kiếm, lần này lần nữa bị tử điện kiếm lưỡi kiếm đánh trúng, tại một tiếng thanh thúy răng rắc bên trong, xuất hiện một vết nứt, Băng Vân Thượng Nhân sắc mặt đột nhiên tái nhợt, chương 737, viên chân đến, nguyên anh cúi đầu, bản mệnh phi kiếm kém chút đứt gãy trọng thương. Làm cho Băng Vân Thượng Nhân thần thức cảm nhận được trên trăm năm đều không có trải nghiệm qua kịch liệt thống khổ, mà cái này đã lâu đau đớn, cũng làm cho nàng tu luyện đến nay bản năng cầu sinh, triệt để bộc phát, một viên trắng muốt như ngọc viên cầu tại lòng bàn tay của nàng hiển hiện, sau đó ở trong chớp mắt bạo phát ra chói mắt ống ánh lãnh mang, cảm nhận được viên này băng lôi cường đại uy lực, hỗn nguyên chân khí dùng hết Trần Mạc Bạch chỉ có thể vung ra một tấm Chu Thánh Thanh cho Linh Diệp Phù, cùng lúc đó, hắn khống chế lấy bộc phát ra toàn lực tử điện kiếm tiếp tục chém vụt, nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội này, đem Băng Vân Thượng Nhân cái này đông thổ nguyên anh chém xuống tại hoang khư, bất quá một mảnh bông tuyết đột ngột hiện lên ở giữa không trung, đem tử điện kiếm cản lại, bông tuyết lạnh trắng chi sắc, lóe ra tinh khiết sương ánh sáng, tự hồ có được đông kết hư không lực lượng, nguyên bản thế không thể đỡ tử điện kiếm đột ngột bị ngưng trệ tại Băng Vân Thượng Nhân cái cổ trước đó, sau đó băng lôi lực lượng bộc phát đến cực hạn. Nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang, tựa như là vô thanh vô tức luồng không khí lạnh, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đem muốn vây công đi qua Chu Thánh Thanh bước lui, Trần Mạc Bạch trước người Linh Diệp Phù, tại luồng không khí lạnh trùng kích phía dưới, không ngừng ảm đạm, mắt thấy liền muốn triệt để phá toái biến mất, một đạo màu vàng cuồng lam bay xuống, đem Trần Mạc Bạch cổ này thân ngoại hóa thân bảo hộ tại trong đó, đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ, nếu như cổ này thân ngoại hóa thân tổn thất. Trần Mạc Bạch tại tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, đoán chừng cũng muốn hao phí một hai chục năm mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra, đáng tiếc, để Băng Vân Thượng Nhân trốn, Chu Thánh Thanh lắc đầu, khống chế lấy Kim Lam Châu đem chính mình cùng Trần Mạc Bạch bảo vệ, ngăn trở không ngừng vọt tới luồng không khí lạnh, Trần Mạc Bạch cùng tử điện kiếm tâm ý tương thông, thông qua kiếm khí thị giác, cũng nhìn thấy Băng Vân Thượng Nhân đang dùng bông tuyết giống như linh phù đông kết hư không đằng sau, thu hồi chính mình chui kia sắp đứt gãy bản mệnh phi kiếm, thân hình nhất chuyển hóa thành tuyết trắng độn quang, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Tu sĩ Nguyên Anh, coi là thật khó giết a. Trần Mạc Bạch cảm khái một tiếng, bất quá liền xem như băng vân thượng nhân không chạy trốn, hắn tiếp xuống cũng không có thủ đoạn có thể làm sao nàng, tối đa cũng chính là Chu Thánh Thanh dựa vào Kim Lam Châu ngăn cản một phen. Mà ở thời điểm này, cổ kia luồng không khí lạnh bộc phát đến cực hạn, nghênh đón trên bầu trời mây đen hội tụ, lôi đình quay cuồng, tự hồ là nơi này cực hàn hoàn cảnh, đã dẫn phát thiên biến, tại từng đợt oanh lôi đằng sau. Trần Mạc Bạch bọn hắn cũng rốt cục chịu đựng qua băng vân thượng nhân trước khi đi bộc phát băng lôi luồng không khí lạnh, đưa mắt nhìn bốn phía, nguyên bản non xanh nước biếc hoang khư, lúc này một mảnh trắng xóa, vạn vật tất cả đều bị đông cứng, bao trùm trắng xóa sương tuyết, nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch không thể không cảm thán, hỗn nguyên chân khí quả nhiên là vô cùng lợi hại, có hỗn nguyên chân khí trong người thời điểm, hắn có thể không nhìn những thứ này, thậm chí liền ngay cả băng vân thượng nhân sở trường nhất các loại băng thuộc tính đại thuật đều bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể dùng thuần túy nhất phi kiếm bản thể chém giết, mà không có hỗn nguyên chân khí, cổ này băng lôi đưa tới luồng không khí lạnh, liền suýt nữa để hắn cổ này thân ngoại hóa thân bị đông cứng. Chu Thánh Thanh thu hồi Kim Lam Châu, lần này cùng băng vân thượng nhân giao thủ, hắn cũng tiêu hao rất nhiều, cơ hồ đều là bị đè lên đánh, nếu không phải Trần Mạc Bạch kịp thời tới trợ giúp, chỉ sợ hiện tại đã đang rút lui. Hai người tới băng vân thượng nhân biến mất địa phương, Tử Điện kiếm bị đông cứng ở giữa không trung bên trong, lưỡi kiếm tầng ngoài đều nổi lên một tầng sương lạnh, nàng vừa rồi thi triển, hẳn là băng thiên cung sương hoa phù, nghe nói thi triển đằng sau, có thể đông kết một mảnh hư không, không phải ngũ giai không thể phá. Chu Thánh Thanh nhớ tới vừa rồi hình ảnh, không khỏi mở miệng nói ra, băng thiên cung tiền thân cũng là thánh địa, mặc dù bây giờ đã mây đổi sao dời, nhưng khẳng định có một chút đồ tốt lưu lại, cái này sương hoa phù chính là một cái trong số đó. Chính là đứng đầu nhất tứ giai phù lục, công phòng nhất thể, nếu là tu sĩ bị trúng đích, cũng là trong nháy mắt đông kết, chỉ có thể tùy ý xâm lược. Trần Mạc Bạch lập tức kêu gọi Tử Điện kiếm kiếm linh, người sau có chút run rẩy cho cái đáp lại, chủ nhân, ta có chút lạnh đến. Trần Mạc Bạch nghe, cũng là đau lòng không được, từ khi đạt được thanh kiếm khí này đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nó cái dạng này, lập tức đưa lên 10 khối linh thạch thượng phẩm làm bồi thường, linh thạch vừa mới phóng tới trên lưỡi kiếm. Trong nháy mắt liền hóa thành từng sợi tinh thuần ánh quang, tựa như khói bụi một dạng, cuồn cuộn không dứt bị Tử Điện kiếm hấp thu, đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, đạo kia sương hoa phù hiệu lực bắt đầu biến mất, lưỡi kiếm tầng ngoài tầng kia sương lạnh cũng là chậm rãi tan rã, hóa thành giọt giọt thanh thủy, từ mũi kiếm nhỏ xuống, mà một giọt thanh thủy rơi xuống đất phía trên, lại là trong một chớp mắt, liền hóa thành một đạo phóng lên tận trời tảng băng trụ, có thể nghĩ. Tử Điện kiếm vừa rồi chính diện tiếp nhận đạo này sương hoa phù băng linh lực, đáng sợ đến cỡ nào, Trần Mạc Bạch có chút đau lòng dùng thượng phẩm linh thạch đem Tử Điện kiếm bao trùm, sau đó đem nó thu hồi trong túi trữ vật, để nó từ từ tu dưỡng, băng vân thượng nhân nhận lấy lần này giáo huấn, chắc chắn sẽ không lại như thế không chút kiên kỵ xuất hiện, mà lại bản mệnh phi kiếm vỡ ra, cũng sẽ làm cho nàng nguyên khí đại thương, thậm chí là bản nguyên bị hao tổn, dựa theo Trần Mạc Bạch đối với thiên hà giới bên này tu sĩ giải. Tại thương thế khỏi hẳn trước đó, băng vân thượng nhân hẳn là sẽ không lại xuất hiện, thậm chí có khả năng trực tiếp thay đổi phương hướng, về đông thổ băng thiên cung tu dưỡng cũng khó nói, bất quá cũng có khả năng băng vân thượng nhân lòng dạ hẹp hòi, len lén che giấu, nghĩ biện pháp gây sự với ngũ hành tông, lấy nàng nguyên anh cảnh giới, cho dù là hiện tại nguyên khí đại thương, cũng là có thể đủ tung hoành đông hoang, cho nên Trần Mạc Bạch thương lượng với Chu Thánh Thanh một lúc sau, người sau vẫn như cũ là lưu ở trong hoang khư. Nhìn xem có thể hay không tìm tới thụ thương băng vân thượng nhân, mà Trần Mạc Bạch thì là trở về, tiếp tục xuất lĩnh lấy ngũ hành ngũ mạch tu sĩ, ngăn chặn hoang khư cửa vào, một khi phát hiện băng vân thượng nhân, thi triển ngũ hành đạo binh, cũng có thể ngăn chặn một đoạn thời gian, bất quá biện pháp này cũng không phải vạn năng, dù sao cái gọi là hoang khư cửa vào, gần là đối với tại tu sĩ phổ thông tới nói, bởi vì con đường này bị đông hoang cùng đông di tu sĩ mở nhiều nhất. Yêu thú mạnh mẽ sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, mà đối với tu sĩ Nguyên Anh tới nói, bất kỳ cái gì cùng đông hoang giáp giới hoang khư, đều có thể như dẫm trên đất bằng, bất quá những địa phương kia, cũng có tam giai yêu thú tộc đàn, băng vân thượng nhân nếu là muốn vượt quan mà nói, khẳng định sẽ phát ra vang động, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể trước tiên cảm giác được, vô luận tiếp tục chiến đấu, hay là tránh chiến, đến lúc đó đều có thể nhìn tình huống tới, sau khi thương nghị. Trần Mạc Bạch thân ngoại hóa thân hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngũ hành đại quân doanh địa mà đi. Sư đệ, ta cảm giác được kịch liệt thiên địa linh khí ba động, cùng cái thằng kia giao thủ sao? Trong doanh địa, tu vi cao nhất Mạc Đấu Quang bay ở giữa không trung, nhìn thấy thân ngoại hóa thân trở về, một lần nữa dung nhập Trần Mạc Bạch bản thể bên trong, không khỏi mở miệng hỏi, khổ chiến một phen, trách ra nàng bản mệnh phi kiếm, tạm thời đưa nàng bức lui. Trần Mạc Bạch cũng là lời thật lời nói thật, Băng Vân thượng nhân thế nhưng là hắn tu hành đến nay, gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Trước đó Hoa Khai Viện chủ mặc dù cũng là nguyên anh bản chất, nhưng dù sao cảnh giới tu hành còn tại kim đan, nghe hắn, bay lên vây quanh ở một bên ngũ hành tông các đại tu sĩ kết đan, đều là hít một hơi lãnh khí, đây chính là tu sĩ nguyên anh, vậy mà bại, vừa mới kết đan Doãn Thanh Mai, nghe tin tức này, càng là có chút hoa mắt thần mê, đây chính là nghĩa phụ chân chính thực lực sao, Mạc Đấu quan bọn người ngược lại là biết Chu Thánh Thanh cũng tại, nhưng liền xem như vậy, vẫn như cũ là đối với Trần Mạc Bạch chiến tích này phi thường chấn kinh, địch nhân khả năng chưa từ bỏ ý định, kế tiếp còn xin mời các vị tiếp tục giúp ta một chút sức lực, Trần Mạc Bạch đại khái nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần tình hình chiến đấu, đại khái chính là Băng Vân thượng nhân thương thế không nhẹ, nếu là biết khó mà lui mà nói, đối với bọn hắn tới nói tốt nhất, nhưng bọn hắn không thể cược cái này. Chỉ có thể xem như Băng Vân thượng nhân chưa từ bỏ ý định, dù sao Đông Hoang đã là bọn hắn ngũ hành tông địa bàn, nếu là bị một cái tu sĩ nguyên anh xâm nhập, tùy ý tàn phá bừa bãi mà nói, khẳng định sẽ dao động căn cơ, nhất là Trần Mạc Bạch vừa mới đạt được Đông Hoang chúng sinh ban cho thiên địa chúng sinh quan, hắn hiện tại đã là đem Đông Hoang cho rằng nhà của mình, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến làm phá hư, nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Mạc Đấu Quang mấy người cũng là gật đầu, cũng chính là lúc này. Thịnh Chiếu Hy nội tâm đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cái này trưởng môn sư đệ, chỉ sợ thật có thể chết anh, mọi người tại Trần Mạc Bạch dẫn dắt phía dưới, cũng bay xuống dưới, rất nhiều luyện khí tu sĩ, đều là sắc mặt trắng bệch, nắm linh thạch, đang khôi phục chính mình vừa mới bị ngũ hành đạo binh rút ra tiêu hao linh lực, tu sĩ trúc cơ, một chút tu vi yếu một điểm, cũng giống như thế, kỳ thật Mạc Đấu Quang bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá bọn hắn là tu sĩ kết đan. Đồng dạng bị rút lấy 6-7 thành linh lực, bọn hắn còn lại, cũng chính là nghiền ép trúc cơ, cho nên từ ở bề ngoài nhìn không ra, xem ra, tốt nhất vẫn là 5 cái vạn tu phương trận, mới có thể chân chính phát huy ra ngũ hành đạo binh uy lực. Trần Mạc Bạch âm thầm nghĩ, bất quá muốn làm đến điểm này nói, hay là gánh nặng đường xa, toàn bộ ngũ hành ngũ mạch cộng lại, cũng không đến 20.000 tu sĩ, chỉ hy vọng có thể đem Băng Vân Thượng Nhân sự tình giải quyết đằng sau. Từ từ phát triển toàn bộ Đông Hoang nhân tộc, dùng Đông Hoang cao nguyên phía trên đã bắt đầu chủng lần linh mễ, bồi dưỡng được tốt hơn đời sau, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, chính mình cũng bắt đầu nắm linh thạch, nhắm mắt khôi phục tinh khí thần, mặc dù hắn lần này cùng Băng Vân Thượng Nhân giao thủ, đều là thu nạp ngũ hành đạo binh dung nhập thân ngoại hóa thân, nhưng hắn lực lượng bản thân, cũng là mấu chốt một bộ phận, nhất là thần thức tiêu hao, có thể xưng kịch liệt, bất quá lần này khống chế nguyên anh lực lượng. Đối với hắn chỗ tốt cũng là to lớn, mặc dù còn không cách nào trực tiếp thấm nhuần nguyên anh cảnh giới ảo diệu, nhưng ít ra hắn đối với cảnh giới này lực lượng, có một chút trực quan nhận biết cùng trải nghiệm, sau đó chỉ cần từ từ đem bộ phận này trải nghiệm hóa thành cảm ngộ, đối với hắn tương lai kết anh, cũng là phi thường hữu ích, thời gian rất nhanh liền đi qua 7 ngày, Băng Vân Thượng Nhân so Trần Mạc Bạch nghĩ còn muốn cẩn thận, dĩ nhiên thẳng đến đều không có lộ diện, Chu Thánh Thanh thì càng là không cần nói. Một cái có lòng muốn ẩn tàng nguyên anh thượng nhân, trừ phi là xuất động ngũ hành ngũ mạch đại quân vơ vét, bằng không bằng vào hắn một người, rất khó tìm được bóng dáng, Trần Mạc Bạch đối với cái này, lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn như cũ là để ngũ đại phương trận nghỉ ngơi dưỡng sức, thỉnh thoảng diễn luyện ngũ hành đạo binh, gia tăng độ thuần thục đồng thời, cũng trải nghiệm nguyên anh cảnh giới thực lực, mặc dù ngũ hành ngũ mạch nhiều tu sĩ như vậy bày ở nơi này, mỗi ngày đều muốn hao phí lượng lớn linh thạch. Nhưng tài nguyên không có, có thể lại đi kiếm lời, nếu là một cái sơ sẩy, bị Băng Vân Thượng Nhân bắt lấy sơ hở, vô luận là tổn thất cái nào kết đan, đều là không cách nào vãn hồi, đối với cái này, Mạc Đấu quan mấy người cũng là đồng ý, bất quá, tin tức tốt rất nhanh liền tới, liền tại bọn hắn nghiêm chỉnh mà đợi ngày thứ 8, viên chân truyền tin phù rơi xuống Trần Mạc Bạch trong tay, nàng biểu thị mình đã đến Kim Ô Tiên Thành, chẳng mấy chốc sẽ tới Đông Hoang bên này, Trần Mạc Bạch chiếm được tin tức này. Trong lòng thở dài một hơi đồng thời, cũng là tranh thủ thời gian lấy ra lúc trước nàng cho truyền tin phù, viết đánh với Băng Vân Thượng Nhân một trận tình huống, Nội dung phía trên, hắn tự nhiên là cường điệu viết Băng Vân Thượng Nhân không nhìn Cửu Thiên Đảng Ma Tông uy danh, cho dù là biết môn hạ đệ tử liên quan đến ma đạo hành vi, cũng là ngang ngược vô lý, muốn lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối uy hiếp Ngũ Hành Tông cúi đầu vân vân. Mặc dù hơi thêm điểm liệu, nhưng Trần Mạc Bạch cam đoan chính mình viết nội dung đều là có việc thực căn cứ, sau đó, chính là chờ Viên Chân đến, hy vọng tại thời gian này bên trong, không nên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, thần kinh càng là kéo căng, thậm chí truyền tin Chu Thánh Thanh tin tức này đằng sau, cũng làm cho hắn trực tiếp trở về, tại phụ cận thủ hộ lấy, dù sao hiện tại cái này Ngũ Hành phương trận, xem như Ngũ Hành Tông tất cả tinh nhuệ, một khi có chỗ sơ xuất, đoán chừng muốn trăm năm thời gian mới có thể khôi phục lại, thời gian càng là tới gần, Trần Mạc Bạch thì càng khẩn trương. Hôm nay, một tòa kim quang lập lòe phi thuyền rơi vào Ngũ Hành Tông doanh địa trên không, Trần Mạc Bạch lập tức thu nạp ngũ hành đạo binh nhập thể, trùng trùng điệp điệp như là như thiên thần hư ảnh khổng lồ, làm cho phi thuyền không ngừng lung lay, tự hồ có chút không chịu nổi uy áp kinh khủng của hắn. Trần trưởng môn uy phong thật to a, Viên Chân có chút trêu chọc thanh âm vang lên, sau đó mang theo hai cái nữ đệ tử cùng hai cái mặc dục nhật hải pháp y tu sĩ bay ra. Viên Chân nhân thứ lỗi, thật sự là địch thủ quá mức cường đại, nhỏ yếu chi tông, không dám phạm bất kỳ sai lầm nào. Trần Mạc Bạch tự khiêm nhường nói một câu, sau đó giải trừ thân thể của mình ngoại hóa thân, đối với Viên Chân bọn hắn chào, Vu Hợi ngươi nhận biết, vị này là dục nhật hải chu quân chân nhân, biết ta vội vã tới Đông Hoang, cố ý dùng pháp khí kim thuyền đưa ta tới. Mắt ngọc mày ngài Viên Chân cười đối với Trần Mạc Bạch giới thiệu bên người hai cái dục nhật hải tu sĩ, chu quân là một cái khí chất phi thường thanh u nữ tu, dung mạo thanh tú như hoa, đình đình ngọc lập, thân mang màu vàng nhạt tắm nhật tiên bào. Buộc lên hoa lệ vật trang sức tóc, trầm ổn như đầm sâu, đứng ở giữa không trung, có một cổ không giống bình thường ý vị, vậy mà không thể so với Cửu Thiên Đảng Ma Tông Viên Chân kém, nguyên lai là Chu Chân Nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, dục nhật hải trừ Bạch Ô lão tổ cái này tu sĩ Nguyên Anh bên ngoài, còn có 10 vị tu sĩ kết đan, danh xưng dục nhật thập chân, ở trong đó, nổi danh nhất, chính là vị này Chu Quân Chân Nhân, chính là thập chân đứng đầu, tu vi thật sớm liền đã kết đan viên mãn. Cùng Huyền Hiêu đạo cung Huyền Thù nổi danh, cũng là đạo tử thánh nữ cấp bậc thiên tài, chỉ bất quá Chu Quân xuất đạo muốn so Huyền Thù sớm, lần trước bắt đầu đại hội thời điểm, Bạch Ô lão tổ dùng nhiều tiền làm một phần tam quan thần thủy, nghe nói chính là vì nàng cầu lấy, từ đó về sau, nàng liền đã bế quan không ra, hiển nhiên chính là đang toàn lực chuẩn bị kết anh, bây giờ lại là đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng hay là kết đan cảnh giới, xem ra là kết anh thất bại. Trần Mạc Bạch trong lòng lóe lên ý nghĩ này, không khỏi hiện ra một tia mừng thầm, dục nhật hải Bạch Ô lão tổ ban đầu ở phân tông thời điểm, ngấp nghé qua Ngũ Hành Tông Hỗn Nguyên đạo quả, cùng bọn hắn là địch không phải bạn, nếu như lại nhiều một cái Nguyên Anh mà nói, đối bọn hắn tới nói, khẳng định là xấu tin tức. Gặp qua Trần trưởng môn, Chu Quân có chút thanh lãnh mở miệng, bất quá ánh mắt bên trong, lại là hiện ra một tia ngạc nhiên, vừa rồi Trần Mạc Bạch thu nạp Ngũ Hành đạo binh nhập thể uy thế. Làm cho nàng nhớ lại quá khứ, lúc trước Tam Đại Nguyên Anh liên thủ trấn áp độc long yêu thú thời điểm, nàng cũng đúng lúc đi theo Bạch Ô lão tổ, được chứng kiến Hỗn Nguyên lão tổ chiêu thức giống nhau, nàng còn tưởng rằng, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể làm đến điểm ấy, không nghĩ tới, Trần Mạc Bạch lấy kết đan cảnh giới, vậy mà cũng có thể đồng dạng thu nạp, quả nhiên không hổ là thánh địa truyền thừa, hồi tưởng lại Ngũ Hành Tông lai lịch, Chu Quân tưởng rằng Ngũ Hành đạo binh lợi hại nguyên nhân. Có thể làm cho tu sĩ kết đan đều bộc phát ra Nguyên Anh lực lượng, ta đã dùng Cửu Thiên Đảng Ma Tông danh nghĩa truyền lệnh Băng Thiên Cung, để Băng Vân Thượng Nhân lập tức tới Đông Hoang gặp ta. Lúc này, giới thiệu xong xuôi Viên Chân, cũng đối với Trần Mạc Bạch nói đến chính mình sở dĩ muộn như vậy tới nguyên nhân, nàng nhận được truyền tin phù đằng sau, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ lửa vô danh, chỉ là người xa cơ thất thế Băng Thiên Cung, lại còn dám không nhìn bọn hắn Cửu Thiên Đảng Ma Tông. Coi là thật còn tưởng rằng là lúc trước thánh địa sao, nàng cũng không đi tìm Băng Vân Thượng Nhân, trực tiếp liền lấy Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thiên Hạ Hành Tẩu Điện danh nghĩa, cho Đông Thổ Băng Thiên Cung một phong ngôn từ kịch liệt chất vấn tin. Băng Thiên Cung bên kia là khẳng định có biện pháp có thể liên hệ đến Băng Vân Thượng Nhân, bình thường bọn hắn Cửu Thiên Đảng Ma Tông đối phó có môn phái lo lắng tu sĩ, đều là dùng chiêu này, ta cũng không tìm ngươi, liền tạo áp lực môn phái, ngươi nếu là không ra giải thích, chính là ngầm thừa nhận. Cửu Thiên Đảng Ma Tông trên vạn năm truyền thừa xuống, diệt tuyệt tông môn cũng không phải một cái hai cái, hung danh vang vọng Đông Thổ, thậm chí tại toàn bộ thiên hà giới năm châu bốn biển bên trong, đều là uy danh hiển hách, cho nên hiện tại Đông Thổ lục vực, trừ Đông Lê bên kia ngoài tầm tay với, còn lại năm vực các đại môn phái, gặp Cửu Thiên Đảng Ma Tông chất vấn tin, đều sẽ trước tiên giải thích, nếu như là đệ tử cấp thấp, thường thường đều là lão tổ tự mình xuất thủ bắt đằng sau, đưa đến Cửu Thiên Đảng Ma Tông tùy ý xâm lược, chỉ cầu không liên lụy tông môn, cái này nếu là tông môn lão tổ mà nói, phía dưới đệ tử cũng đều sẽ đau khổ cầu khẩn, lão tổ ngươi liền đi giải thích một chút đi, ngươi nếu là không muốn giải thích cũng trở về ứng một tiếng, chúng ta tốt phân một chút gia sản, sớm giải thể chạy trốn. Trần Mạc Bạch nghe Viên Chân nói, chỉ có thể cảm thán Cửu Thiên Đảng Ma Tông vô thượng địa vị, lúc trước Diệp Thanh đi không tan tốc, lấy hắn kết đan tu vi, liền có thể ép tới một cầm cùng khổ trúc hai cái tu sĩ Nguyên Anh cúi đầu, thậm chí chủ động từ bỏ chống lại, tiếp nhận thất kiếm xuyên thân chi hình, mà bây giờ Viên Chân cũng là cũng giống như thế, cũng không biết Băng Vân Thượng Nhân có thể hay không khuất phục, bất quá, Trần Mạc Bạch rất nhanh liền biết mình suy nghĩ nhiều, xem thường Cửu Thiên Đảng Ma Tông tại Đông Thổ hung danh. Ngay tại hắn mang theo Viên Chân về tới Bắc Nguyên Thành không lâu về sau, một đạo tuyết trắng như lông ngỗng truyền tin phù rơi xuống Viên Chân bên người một vị nữ đệ tử trong tay, là Băng Vân Thượng Nhân, nàng hiện tại người tại Tiên Thành bên ngoài, nữ đệ tử xem hết nội dung phía trên, hai tay dâng đối với Viên Chân dâng lên, vậy liền để nàng vào đi, xem ở nàng là tu sĩ Nguyên Anh phân thượng, ta cho nàng một lời giải thích cơ hội, Viên Chân ngữ khí bình thản lời nói này, làm cho Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến ghé mắt. Lúc trước Viên Chân vừa tới Bắc Nguyên Thành thời điểm, có bộ dáng như vậy ngạo, làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới, ở trước mặt mình không kiêu ngạo, tại cái khác tu sĩ trước mặt, vẫn như cũ là như vậy, chỉ chốc lát sau, một đạo tuyết trắng băng quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cái này Bắc Nguyên Thành trong đại điện, da thịt tái nhợt, dung nhan lãnh diễm, chính là Băng Vân Thượng Nhân, gặp qua thánh nữ, nàng vừa tiến đến, liền đối với Viên Chân hành lễ, mà trừ Viên Chân bên ngoài. Vô luận là Trần Mạc Bạch, hay là ngồi ở một bên Chu Quân, đều không có làm nàng ánh mắt có chỗ ba động. Trần trưởng môn báo cáo nói các ngươi Băng Thiên Cung tại Đông Hoang Phân Tông biệt viện tu sĩ kết đang có ma đạo hành vi, hấp thu bọn hắn ngũ hành tông tu sĩ trúc cơ tinh huyết linh lực tu luyện ma công, ngươi làm Băng Thiên Cung chi chủ, hắn tại ngươi qua đây thời điểm, đã nói với ngươi việc này, cũng đã nói chúng ta Cửu Thiên Đảng Ma Tông sẽ tới, nhưng ngươi vẫn như cũ đối bọn hắn ra tay đánh nhau, đây là vì gì? Giải thích một chút đi, Viên Chân đem Trần Mạc Bạch thư báo cáo đem ra, một mặt vẻ lạnh lùng đối với Băng Vân Thượng Nhân hỏi, Băng Vân Thượng Nhân cau mày, nàng tốt xấu là tu sĩ Nguyên Anh, ngay trước Trần Mạc Bạch bọn tiểu bối này mặt, bị Viên Chân như vậy chất vấn, trong lòng phi thường khó chịu, liền xem như Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thánh Nữ, ngươi dù sao cũng chỉ là cái tu sĩ kết đan, đời trước Thánh Nữ đều kết anh thất bại tọa hóa, ngươi hẳn là đối với ta cái này tu sĩ Nguyên Anh có chút kính sợ. Liền tại Băng Vân Thượng Nhân nghĩ như vậy thời điểm, Viên Chân từ ống tay áo đem một cái thanh ngọc bình đem ra, đặt ở bên người trên mặt bàn, Băng Vân Thượng Nhân nhìn thấy thanh thận bình, con ngươi đột nhiên rút lại, ngũ giai pháp bảo, băng thiên tuyết địa mây đổi sao dời đằng sau, hóa thành tam mạch truyền thừa, trong đó cường đại nhất nhất mạch, truyền thừa một kiện ngũ giai pháp bảo, Băng Vân Thượng Nhân kết anh đằng sau, may mắn tìm hiểu tới một lần, ngũ giai ba động, nàng sẽ không nhận lầm, cái này Cửu Thiên Đảng Ma Tông Thánh Nữ. Coi là thật được sủng ái a, nghĩ tới đây, Băng Vân Thượng Nhân cắn răng, không thể không cúi đầu, thánh nữ thứ lỗi, ta lúc đầu bị phân tông tu sĩ kết đang tử vong tin tức làm choáng váng đầu óc, cho nên rời đi Đông Thổ đằng sau, đầy đầu đều là muốn vì nàng báo thù, nhưng ta là thật không biết nàng tu luyện có công pháp ma đạo, mà lại việc này dù sao chỉ là người này lời nói của một bên, ta cùng hắn lại là địch nhân, không có khả năng hắn nói cái gì ta liền tin cái gì, Băng Vân Thượng Nhân trong lúc nói chuyện. Chỉ Trần Mạc Bạch, biểu thị tại đối địch tình huống dưới, Trần Mạc Bạch lời nói đối với nàng tới nói, cũng có thể là hoang ngôn, nàng lý do này, cũng coi là miễn cưỡng có thể làm cho Viên Chân tiếp nhận, dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, mặc dù nàng có thanh thận bình nơi tay, nhưng cũng không thể chèn ép quá chặt, chân tướng sự tình như thế nào, vừa đi tìm kiếm đến tột cùng là được, Cửu Thiên Đảng Ma Tông xử lý chuyện phương pháp, luôn luôn đều là song phương đối chất nhau. Sau đó riêng phần mình ném ra ngoài chứng cứ chứng minh chính mình, lần này Trần Mạc Bạch báo cáo, càng là đơn giản sáng tỏ, có hiện trường phát hiện án, nơi đó có đại lượng thi thể làm chứng cớ, Viên Chân Nhân mời, Trần Mạc Bạch lập tức liền mời người ở chỗ này, hướng về chỗ kia địa huyệt mà đi, ngồi ta dục nhật kim chu đi, tốc độ nhanh một chút, một mực trầm mặt Chu Quân mở miệng, Viên Chân nghe lập tức gật đầu, ngũ hành tông phi thuyền, tối đa cũng chính là nhị giai, tốc độ coi là thật không nhanh. Trần Mạc Bạch nếu là lấy Xích Hà Vân Yên La chở đám người nếu đi qua, đường xá xa xôi, linh lực tiêu hao liền không chịu nổi, cho nên hắn cũng không có phản đối, thậm chí còn mở miệng đối với Chu Quân nói lời cảm tạ. Tại thiên hà giới bên này, có thể bay độn pháp khí, giá cả cũng là phi thường đắt đỏ, dù sao có lúc, có thể trợ giúp tu sĩ trốn qua một kiếp, cái này dục nhật kim chu, chính là tam giai đỉnh phong pháp khí phi hành, là lúc trước Bạch Ô lão tổ sử dụng, phía sau hắn trường kỳ tọa trấn Kim Ô Tiên Thành, Chu Quân lại có kết anh hy vọng, liền đem kiện pháp khí này ban cho nàng. Trần Mạc Bạch một đoàn người đều ngồi lên, bất quá Băng Vân Thượng Nhân lại là cự tuyệt, nàng biểu thị chính mình tốc độ phi hành có thể theo kịp, Viên Chân cũng liền theo nàng, cái này dục nhật kim chu quả nhiên nhanh, từ Bắc Nguyên Thành trên không xuất phát, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền đi tới Sương Quận cùng Tuyết Quận ở giữa chỗ kia địa huyệt thần bí, mà ở chỗ này, sớm trở về chuẩn bị Phó Tông Tuyệt, đã nắm cái kia Thiên Yêu Thánh Thai chờ đợi ở nơi đó, trừ hắn ra, Mạc Đấu Quang cũng tại. Thịnh Chiếu Hy tại Viên Chân đến đằng sau, liền đã dẫn theo Hỏa Mạch đại bộ phận đệ tử rời đi, nàng còn muốn đem Nộ Gian pháp khí thăng cấp, lần này nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, căn bản cũng sẽ không đến, quả nhiên có chút công pháp ma đạo bóng dáng, Viên Chân nhìn thấy Thiên Yêu Thánh Thai, không khỏi có chút nhăn mày, bất quá bây giờ còn chưa thể tùy tiện bên dưới phán đoán, rất nhanh, đám người bọn họ liền tiến vào địa huyệt chỗ sâu nhất, đây là, Băng Vân Thượng Nhân nhìn thấy ngăn ở đám người trước người tường băng. Không khỏi có chút mở to hai mắt, có chút không dám tin, đây cũng là băng thiên tuyết địa ngũ giai pháp thuật hình thành, ta có thể lấy chân không pháp thể cưỡng ép xâm nhập đến tường băng đằng sau, lúc trước chính là bởi vậy cứu đệ tử, Trần Mạc Bạch tùy ý thi triển một đạo viêm dương trảm, đối với tường băng chém xuống, biểu diễn một chút nó cường độ, a, Trần trưởng môn vậy mà đã luyện thành chân không pháp thể, đây chính là Thái Hư Phiêu Miểu cung chọn tuyển đệ tử đoán thể chi thuật, bất quá Viên Chân sau khi nghe, lại là có chút ngoài ý muốn nói một chuyện khác, chân không pháp thể là Thái Hư Phiêu Miểu Cung, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết cái này, bất quá bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm, mà lại hắn cái này cũng không phải chân không pháp thể, mà là Minh Phủ Đại Trận, cho nên lập tức mở miệng đem chủ đề xóa trở về, Khổng Linh Linh có thể tự do ra vào mặt này tường băng, thậm chí là mang theo con Thiên Yêu Thánh Thai kia, nàng tu luyện là băng thiên công, nghĩ đến Băng Vân Thượng Nhân hẳn là cũng có thể làm đến điểm này đi. Quả nhiên, hắn thốt ra lời này xong, Viên Chân đám người ánh mắt, đều nhìn về Băng Vân Thượng Nhân, đây là ngũ giai ngân trang ngọc thế thuật, đích thật là tông ta thánh địa truyền thừa, Băng Vân Thượng Nhân thở dài ra một hơi, gật đầu thừa nhận, sau đó hai tay kết một cái ấn, một cổ lạnh triệt hàng lưu từ lòng bàn tay của nàng khuếch tán mà ra, cùng tường băng tiếp xúc, thoáng chốc ở giữa, một đạo có thể cung cấp người thông qua, cùng nàng lòng bàn tay thủ ấn giống nhau môn hộ, xuất hiện ở trên tường băng, là ai? Ngư Liên cảnh giác thanh âm từ môn hộ đằng sau vang lên, ngư sư chất chớ hoảng sợ, là ta, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, mời Viên Chân cùng một chỗ bước vào, Băng Vân Thượng Nhân vì để tránh cho có phá hư chứng cớ hiềm nghi, cái cuối cùng tiến đến, nàng vừa tiến đến, nhìn thấy bên trong tràng cảnh, liền mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, chương 738, ngũ giai thanh diệu băng tâm tác, Băng Vân Thượng Nhân bước qua tường băng, liền thấy đầy đất thi hài, nhưng những vật này, đối với nàng cái này Nguyên Anh Thượng Nhân tới nói, cũng chính là tràn diện nhỏ, chân chính làm nàng trừng to mắt, là ở giữa nhất cái kia đã hóa thành xác không hoàn trùng chi mẫu, tại Trần Mạc Bạch bọn người không cách nào nhìn thấy thị giác bên trong, từng đầu trong suốt băng tinh xiền xích, từ bốn phương tám hướng trong vách tường duỗi ra, liên tại hoàn trùng chi mẫu các nơi khớp nối, Băng Vân Thượng Nhân nghe nói qua kiện pháp khí này, là lúc trước băng thiên cung ngũ giai pháp bảo một trong, thanh diệu băng tâm tác. Tại hay là thánh địa băng thiên tuyết địa cường thịnh thời điểm, kiện này ngũ giai pháp bảo bị thánh nữ Thanh Giao Thượng Nhân chấp chưởng, mở đông hoang thời điểm, khai hoang tu sĩ gặp hoàng trùng chi mẫu không cách nào tiến lên, không thể không cầu lấy thánh địa, băng thiên tuyết địa thánh địa hóa thần xuất lĩnh đạo tử thánh nữ tự mình đến đông hoang, trấn áp ngũ giai hoàng trùng mẫu vương, cùng 17 con tứ giai hoàng trùng chi mẫu, đem cường đại nhất những này không châu chấu yêu thú giải quyết đằng sau, thánh địa hóa thần cùng đạo tử liền trở về đông thổ. Lưu lại thánh nữ Thanh Giao Thượng Nhân, tiếp tục giải quyết còn lại châu chấu yêu thú, cái này Thanh Giao Thượng Nhân, chính là Suy Tuyết Cung Tổ Sư, vừa nghĩ đến đây, Băng Vân Thượng Nhân nghĩ đến cái này Thanh Diệu Băng Tâm Tác tại sao phải ở chỗ này, hẳn là Thanh Giao Thượng Nhân đến tiếp sau gặp một đầu cường đại hoàng trùng chi mẫu, không cách nào đánh xuyên qua nó mạnh mẽ nhục thân, chỉ có thể dùng cái này Thanh Diệu Băng Tâm Tác đem nó phong trấn ở chỗ này, chờ phía sau có biện pháp lại đến xử lý. Chỉ tiếc cái này Thanh Giao Thượng Nhân trở lại Đông Thổ Thánh Địa đằng sau, cho là có mở Đông Hoang công đức tại thân, nếm thử đột phá hóa thần, lại thất bại tọa hóa, tại nàng chết về sau, thánh địa kiểm kê nàng túi trữ vật, không có phát hiện cái này thanh diệu băng tâm tác, hỏi khắp cả nàng mấy cái đệ tử, dùng đạo tâm lời thề nghiệm chứng, cũng không có tung tích, cái này thanh diệu băng tâm tác biến mất, cũng đã thành băng thiên tuyết địa một nỗi tiếc núi khôn nguôi, dù sao đây chính là ngũ giai pháp bảo, băng vân thượng nhân không nghĩ tới, lại có thể tại Đông Hoang nơi này, nhìn thấy cái này thanh diệu băng tâm tác, nghe nói món pháp bảo này luyện chế thời điểm tăng thêm vô hình thần tinh, không cần thời điểm, liền sẽ ẩn hình hóa thành vô hình, băng vân thượng nhân nếu không phải tu luyện cùng thanh giao thượng nhân nhất mạch tương thừa băng thiên công, chỉ sợ cũng không cách nào nhìn thấy cái này thanh diệu băng tâm tác. Viên chân nhân, bộ thi thể này, chính là ta tông biến mất mấy chục năm phó tinh châu, lúc trước cũng là kinh tài tuyệt diễm, được vinh dự kết đan chi tư. Nếu như không phải là bị cái kia khổng linh linh bắt đi hại chết, chỉ sợ thành tựu hiện tại không thể so với ta kém, Trần Mạc Bạch lời nói này, để một bên phó tông tuyệt có chút xấu hổ, thổi đến quá mức, toàn bộ ngũ hành tông từ trước tới nay, trừ hỗn nguyên lão tổ bên ngoài, còn không có bất cứ người nào thiên phú, có thể cùng Trần Mạc Bạch so sánh, nếu đây chính là hiện trường phát hiện án, như vậy tiếp xuống chính là dựa theo quy củ tới, Trần trưởng môn sau đó nói, có bằng lòng hay không phát hạ đạo tâm lời thề. Viên chân nhìn thấy đầy đất thi hài, cùng thể cốt còn không có dưỡng tốt, da bọc xương ngư liên, đã là xác nhận Trần Mạc Bạch nói lời. Nhưng nên có quá trình, vẫn là phải đi một chút, tự nhiên nguyện ý, Trần Mạc Bạch nghĩa chính ngôn từ gật đầu, xin mời băng vân thượng nhân tới, có vấn đề gì, cùng Trần trưởng môn đối chất nhau đi. Viên chân gật gật đầu, đối với nhìn xem to lớn hoàng trùng chi mẫu xác không băng vân thượng nhân la lên, nhưng nào biết được người sau lại là trực tiếp lắc đầu, không cần đối chất. Coi như là khổng linh linh có ma đạo hành vi đi, băng vân thượng nhân lời nói này, làm cho mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc, làm sao nàng nhanh như vậy liền khuất phục, phải biết, khổng linh linh làm suy tuyết cung tu sĩ kết đan, cũng là tại băng thiên cung trên danh nghĩa, một khi được xác nhận đi ma đạo tiến hành tu hành, đối với băng thiên cung, cũng là cực lớn danh dự tổn hại, dựa theo cửu thiên đảng ma tông quy củ, chí ít tiếp xuống trong một đoạn thời gian, băng thiên cung cần đóng cửa. Không được từ đông thổ chiêu thu đệ tử, bất quá Trần Mạc Bạch lại là chú ý tới, băng vân thượng nhân chỉ nói ma đạo hành vi, cũng không có tán thành khổng linh linh tu hành ma đạo chi pháp, tu luyện công pháp ma đạo, đi ma đạo tiến hành, xem như triệt để ngồi vững tội danh, tối thiểu nhất đều là thất kiếm xuyên thân chi hình. Viên chân nhân, ta cảm thấy khổng linh linh còn tu hành công pháp ma đạo, cổ này yêu thai, chính là chứng cứ trực tiếp nhất. Trần Mạc Bạch tự nhiên là muốn một gậy đem băng thiên cung thậm chí là băng vân thượng nhân đánh chết, dù sao trước đó đều đã ra tay đánh nhau, cho nên nhìn thấy băng vân thượng nhân chịu thua, trực tiếp chính là thừa thắng xông lên. Viên chân sau khi nghe, nhìn một chút bị phó tông tuyệt dùng cây gỗ trói buộc nắm thiên yêu thánh thai, nhìn thấy nó quái dị bộ dáng, khẽ nhíu mày, băng vân thượng nhân, chuyện này, ngươi thấy thế nào, thiên yêu luyện thai hóa thân thuật, xem như lăng mô cái nào cũng được phạm trù. Bởi vì vốn là Trung Châu Thánh Địa Vạn Linh Giáo truyền tới, cửu thiên đảng Ma Tông cũng không dám trực tiếp định nghĩa là công pháp ma đạo, cho nên tại Đông Châu bên này, mặc dù cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng chỉ có tụ thú Ma Tông người tu hành, mới có thể bị cửu thiên đảng Ma Tông tán thành là ma công. Khổng Linh Linh mặc dù rơi vào ma đạo, nhưng cũng không có bái nhập Ma Tông, việc này còn xin Thánh Nữ Minh giám. Đối với cái này, băng vân thượng nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nàng cũng không muốn tiếp nhận thất kiếm xuyên thân chi hình, việc này Trần trưởng môn nếu là không có ý kiến mà nói, ta cũng nguyện ý bán ngươi một bộ mặt, viên chân nghĩ nghĩ, lại là trực tiếp đã nói một câu làm cho băng vân thượng nhân cao mày, đây là để nàng cùng Trần Mạc Bạch đàm luận, chỉ cần hai người bọn họ lẫn nhau đạt thành hiệp nghị, như vậy thì chỉ truy cứu khổng linh linh có ma đạo hành vi, nếu như là lúc khác, để băng vân thượng nhân đối với Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ kết đan cúi đầu, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ tình huống, băng vân thượng nhân liếc nhìn người khác không thấy được thanh diệu băng tâm tác, chỉ có thể để cho mình bình tâm tĩnh khí, gạt ra một cái dáng tươi cười, đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, Trần trưởng môn, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, khổng linh linh phạm sai lầm, ta nguyện ý cho ra bồi thường. Trần Mạc Bạch nghe viên chân cùng băng vân thượng nhân mà nói, cũng trong lúc trầm tư, nghĩ đến chuyện này giải quyết như thế nào, rất rõ ràng, cùng băng vân thượng nhân ăn thua đủ mà nói. Đối với bọn hắn ngũ hành tông tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt, tại cửu thiên đảng ma tông không xuất thủ tình huống dưới, bọn hắn là ép không được một cái chân chính tu sĩ Nguyên Anh, liền xem như hiện tại ngồi vững khổng linh linh tu hành công pháp ma đạo, để băng vân thượng nhân tiếp nhận thất kiếm chi hình, Tại sự tình đã công khai tình huống dưới, Cửu Thiên Đảng Ma Tông chắc chắn sẽ không để Băng Vân Thượng Nhân chết ở chỗ này, nếu không, Thánh Địa liền sẽ cảm giác mình lại bị khi đao, sẽ phi thường khó chịu, mà không tá trợ Cửu Thiên Đảng Ma Tông thực lực, Ngũ Hành Tông cầm Băng Vân Thượng Nhân không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên hòa giải, liền thành đáp án cuối cùng, liền nhìn Trần Mạc Bạch có thể lợi dụng cái này hòa giải, đạt được bao nhiêu lợi ích, đây cũng là Viên Chân sau cùng hỗ trợ, ý thức được điểm ấy đằng sau. Trần Mạc Bạch đối với Băng Vân Thượng Nhân trả cái lễ, sau đó bắt đầu nói đến điều kiện của mình, Suy Tuyết Cung bị Khổng Linh Linh thống trị trên trăm năm, bên trong chỉ sợ cũng có ma phân, lưu tại Đông Hoang sẽ trở thành tai họa ngầm, nói không chừng liền sẽ để thuần khiết Đông Hoang cũng nhiễm lên ma khí. Trần Mạc Bạch lời nói này, chính là muốn để Suy Tuyết Cung thế lực này tại Đông Hoang bên trong biến mất, vì bọn họ Ngũ Hành Tông triệt để nhất thống dọn sạch chướng ngại, ta về Đông Thổ đằng sau. Liền sẽ lấy Băng Thiên Cung danh nghĩa tuyên bố thông cáo, đem Suy Tuyết Cung từ bỏ phân tông hàng ngũ, đến lúc đó muốn chém giết muốn tróc thịt, Trần trưởng môn Ngũ Hành Tông động thủ là đủ, bất quá Băng Vân Thượng Nhân đáp lại làm cho Trần Mạc Bạch có chút đau đầu, hắn thích nhất, chính là Băng Thiên Cung đem Suy Tuyết Cung toàn bộ thế lực đều mang đi, cứ như vậy, bọn hắn Ngũ Hành Tông liền có thể không thể đao binh, liền đem địa bàn chiếm xuống, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, không có Khổng Linh Linh. Lại thêm bị Băng Thiên Cung từ bỏ, Suy Tuyết Cung cũng thủ không được dưới trướng lớn như vậy linh mạch cùng khoáng sản, tối đa cũng chính là lãng phí chút thời gian, chậm chậm mưu toan đi, ta Ngũ Hành Tông thẹn vì thánh địa truyền thừa, sẽ không chủ động làm cái kia hủy tông diệt môn sự tình, tông ta đến lúc đó sẽ chỉ đem Suy Tuyết Cung bên trong cùng ma đạo có liên quan tu sĩ chém giết, sẽ không đuổi tận giết tuyệt, dọn dẹp ma phân đằng sau, lại để cho Suy Tuyết Cung phong sơn 60 năm. Không cho phép ở trên Đông Hoang chiêu thu đệ tử, lấy đó trừng trị đi, Trần Mạc Bạch đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng, bất quá nội tâm đã nghĩ kỹ, tại Suy Tuyết Cung phong sơn 60 năm bên trong, điều động Ngũ Hành Tông tu sĩ, thay thế các nàng kinh doanh đảm bảo phía ngoài linh mạch linh điền khoáng mạch các loại tài sản, dù sao những vật này nhàn rỗi lấy, phi thường lãng phí, tiên môn xuất thân Trần Mạc Bạch khó chịu nhất, chính là có người lãng phí, Suy Tuyết Cung tại Đông Hoang tất cả sản nghiệp ta Băng Thiên Cung đều có thể không cần. Nhưng này tòa cỡ trung mỏ linh thạch ta sẽ từ Đông Thổ phái người tới kinh doanh, nhưng lúc này, Băng Vân Thượng Nhân lại là nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch cau mày nói, toàn bộ Suy Tuyết Cung đáng giá nhất, trừ các nàng cửa cung chỗ tứ giai thủy mạch bên ngoài, chính là tòa kia cỡ trung mỏ linh thạch, Trần Mạc Bạch cũng là không phải phi thường muốn mỏ linh thạch, chỉ là mục tiêu của hắn là để Đông Hoang bên trong, trừ Ngũ Hành Tông bên ngoài, không có bất kỳ cái gì còn lại thế lực đóng quân, nếu như Băng Thiên Cung phái người tới mà nói. Như vậy chẳng phải là cùng cái kia vạn mẫu bàn long linh mễ một dạng, đến lúc đó toàn bộ Đông Hoang phía trên, liền có hai cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đây là hắn không thể nào tiếp thu được, cái kia nếu không chúng ta hay là lại thảo luận một chút cái này thiên yêu thánh thai đi, Trần Mạc Bạch viễn chuyển biểu đạt chính mình không đồng ý, tòa kia cỡ trung mỏ linh thạch, hẳn là còn có thể mở đào ra mấy chục triệu linh thạch, Trần trưởng môn có thể duy nhất một lần bổ sung ta 3.000 khối linh thạch thượng phẩm. Lời như vậy tặng cho các ngươi cũng không phải không được, Băng Vân Thượng Nhân mà nói, làm cho Trần Mạc Bạch cười lạnh không thôi, hắn một khối đều không muốn ra, vậy thì mời Băng Thiên Cung đạo hữu tới Đông Hoang đi. Lời này vừa ra, Băng Vân Thượng Nhân khẽ nhíu mày, nàng không nghĩ tới Trần Mạc Bạch chỉ là tu sĩ kết đan, cũng dám đối với nàng như vậy có khí phách. Trần trưởng môn, ngươi nếu là đáp ứng ta một việc, ta có thể cam đoan không đối ngoại lộ ra các ngươi Ngũ Hành Tông có một cái pháp thân nguyên anh, đột nhiên. Trần Mạc Bạch trong tai vang lên Băng Vân Thượng Nhân truyền âm, đối với cái này, Viên Chân chỉ coi làm không biết, Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, mặc dù Chu Thánh Thanh pháp thân nguyên anh sự tình, sớm muộn đều sẽ tiết lộ, nhưng có thể chậm một bước mà nói, hiển nhiên đối với bọn hắn Ngũ Hành Tông càng tốt hơn, dù sao điều này đại biểu lấy bọn hắn từng chiếm được ngũ giai dưỡng hồn một, đây chính là ở trong Đông Thổ, đều là chí bảo thiên địa kỳ trân, bọn hắn cái này Đông Hoa nhỏ tiểu Ngũ Hành Tông. Nếu là bị Đông Thổ những đại thế lực kia để mắt tới, chỉ sợ tiếp xuống liền không được thanh tịnh, dù sao Cửu Thiên Đảng Ma Tông sẽ chỉ ở cùng ma đạo có liên quan trên sự tình, thay bọn hắn bệ đứng, mà xem như trên danh nghĩa hậu trường nhất Nguyên Đạo Cung, từ khi trăm năm trước như vậy mất mặt sự tình đằng sau, gần như sắp muốn bị từ bỏ thánh địa hàng ngũ, cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa phái ra thiên hạ hành tẩu, Băng Vân Thượng Nhân nói sự tình, thế nhưng là mỏ linh thạch, Trần Mạc Bạch khẩu khí hơi Microsoft một chút. Bắt đầu cùng Băng Vân Thượng Nhân lẫn nhau truyền âm, mỏ linh thạch có thể cho ngươi, Suy Tuyết Cung tại Đông Hoang kinh doanh mấy ngàn năm tất cả sản nghiệp, ta cũng có thể tặng cho ngươi, nhưng ta tại Suy Tuyết Cung có một cái truyền nhân, ta muốn đem nàng mang đi, bởi vì nàng là Khổng Linh Linh đệ tử, nếu là quả thật cùng ma công cấu kết, còn xin giơ cao đánh khẽ. Nghe được câu này, Trần Mặc Bạch không khỏi sắc mặt kinh nghi, Khổng Linh Linh đệ tử, không nghĩ tới lại còn là trước mắt vị này Băng Thiên Cung Nguyên Anh truyền nhân, là ai? Mặc dù Suy Tuyết Cung có không ít tu sĩ trúc cơ, đều xem như Khổng Linh Linh đệ tử, nhưng có thể bị Băng Vân Thượng Nhân xem trọng, vậy khẳng định là thiên phú dị bẩm. Nghĩ nghĩ, hắn đã là có một cái nhân tuyển, hẳn là cái kia được vinh dự ngũ sắc tiên chủng một trong Bạch Ti. Tiểu cô nương này ban đầu ở hắn xuất hành toàn bộ Đông Hoang thời điểm nhìn thấy qua, khi đó cũng cảm giác phi thường phát triển, khiến cho trước mắt hắn sáng lên, cùng ma đạo tương quan sự tình, vậy khẳng định muốn theo lẽ công bằng xử lý. Bất quá nếu thượng nhân nói như vậy, nếu như là trẻ người non dạ phía dưới bị Khổng Linh Linh dẫn dụ, ta khẳng định sẽ ra mặt cùng Viên Chân Nhân phân trần một hai, chỉ là một cái Bạch Ti, tương lai liền xem như có thể kết anh, vậy khẳng định cũng đuổi không kịp hắn tiến độ, cho nên Trần Mặc Bạch sau khi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp gật đầu đồng ý, đương nhiên, không có đánh cam đoan, dù sao vạn nhất Bạch Ti thật là tu hành ma công, cho dù là vô tình, dựa theo Cửu Thiên Đảng Ma Tông quy củ, cũng muốn phế bỏ bộ phận này tu vi. Hai người thương lượng xong đằng sau, liền đối với Viên Chân đồng thời gật đầu, đã như vậy, vậy kế tiếp liền đi chuyến Suy Tuyết Cung đi, nhìn xem có hay không ma đạo dư nghiệt. Viên Chân mắt thấy chính mình làm thiên hạ hành tẩu nhiệm vụ thứ nhất, liền bộ dạng như vậy nhẹ nhõm hoàn thành, cũng là dị thường vui vẻ. Song phương người trong cuộc đạt thành hiệp nghị, đi ma đạo tiến hành tu sĩ lại đã chết, đây đối với Cửu Thiên Đảng Ma Tông tới nói, là thượng đẳng nhất nhiệm vụ đạt thành đánh giá. Đám người rời đi nơi này thời điểm, Ngư Liên cũng thuận tiện bị mang ra ngoài, đối với hắn mà nói, đây cũng là vui như lên trời, lúc đầu đều đã dự định trong này ngồi tù, Phó Tông Tuyệt cũng đem Phó Tinh Châu thi cốt thu hồi, mà trừ cái này bên ngoài, còn lại tiếp tục bị Băng Vân Thượng Nhân phong ở tường băng đằng sau. Mặc dù chuyện này, tại hiện tại là giải quyết, nhưng phải chờ tới Viên Chân sau khi trở về, để vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.